cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 543, chương 537, Man La Tinh băng thành. Hề tiên tử, đây là ta luyện chế pháp bảo mặt nạ. Ngươi đeo lên đi, một hồi chúng ta đi trước mặt sau lục mượn dùng truyền tống trận. Triệu Trạch đem Thủy Lam Nhất Hào thu vào thời không tháp về sau, lấy ra một cái bình thường phi toa pháp bảo, chào hỏi Hề Nhược Hinh tiến vào, lại đem một nữ tử mặt nạ đưa cho nàng dặn dò. Man La Tinh lục liền một khối lơ lửng trong tinh không đại lục. Bề ngoài có cấm bay đại trận bao phủ, toàn bộ đại lục ở bên trên phồn hoa nhất thành trì chính là Man La Tinh băng thành. Bởi vì Man La Tinh băng thành tới gần toái tinh vực, nơi này cũng không thiếu tinh không phi thuyền, cùng với những cái kia tinh tế mạo hiểm giả pháp bảo phi toa. Tàu cao tốc hạ xuống, tinh không bên trong hết thảy thực lực vi tôn, chỗ nào đều có cường giả nhãn qua nhổ lông. Ngoại lai tu sĩ muốn đi vào Man La Tinh băng thành, nhất định phải giao nộp phí tổn làm thân phận ngọc bài. Hơn nữa thành nội ở lại, chi tiêu cũng không phải bình thường cấp thấp tu sĩ có thể thừa nhận. Đương nhiên, cái gọi là thân phận ngọc bài chính là muốn ngươi cầm linh thạch mua sắm một cái chế tác hào, có thể bị hộ thành đại trận phân biệt phổ thông ngọc bài mà thôi. Quản sự người căn bản liền sẽ không kỹ càng đề ra nghi vấn ngươi nơi sinh, thời đại ngày cái gì. So với trước kia Thủy Lam Tinh, nơi này vẫn là thực lực vi tôn, thân phận ngọc bài chỉ là vơ vét của cải thủ đoạn mà thôi. Tại ra vào Man La Tinh băng thành, tu sĩ bộ phận nhìn chăm chú một chiếc phi toa pháp bảo đáp xuống chỗ ghi danh bên ngoài quảng trường trên. Từ đó đi ra một đôi trung niên nam nữ, nam tử sắc mặt hơi vàng, hình dạng phổ thông. Nữ tử mặc dù dáng người lồi lõm linh lung, có thể dung nhan của nàng cũng không tính xinh đẹp. Đôi này tu vi đều tại độ kiếp trung kỳ, toàn thân phát ra tinh không kẻ lưu lạc đặc thù mùi huyết tinh. Nhìn qua một mặt tang thương trung niên vợ chồng, chính là ngụy trang thân phận tới Triệu Trạch cùng Hề Nhược Hinh. Hề Nhược Hinh vốn là vừa vặn đột phá đến độ kiếp trung kỳ. Triệu Trạch có tiên thuật thân hồn cấm, tùy thời có thể đem tu vi phong ấn đến độ kiếp trung kỳ. Trước đây không lâu bọn họ mới chu diệt rất nhiều người, tất nhiên là không thiếu huyết sát khí tức, ngụy trang thành tinh không kẻ lưu lạc không có gì thích hợp bằng. Man La Tinh băng ngoài thành chỗ này phụ trách đăng ký kiến trúc, có chút cùng loại Thủy Lam Tinh thượng cổ nay kết hợp ký túc xá. Lầu một đại sảnh trong chỉ là đăng ký cửa sổ liền có mười mấy cái. Thu hồi phi toa, cùng Hề Nhược Hinh cùng đi vào sau đại môn, Triệu Trạch liền thấy cực lớn trơn bóng điện đường bên trong. Giờ phút này đang có mấy trăm tu sĩ phân biệt tại từng cái cửa sổ nơi xếp hàng, mà làm hắn kinh ngạc chính là có mấy cái càng thêm rộng rãi. Còn có ghế sofa chỗ ngồi cửa sổ nơi rõ ràng không có người. Nhưng những cái kia xếp hàng tu sĩ, nhưng như cũ thành thành thật thật xếp tại người khác đằng sau. Tiền bối, xin hỏi có gì có thể vì ngài cống hiến sức lực sao? Đăng ký cửa đại sảnh thị nữ, thấy Triệu Trạch hai người tu vi cũng rất cao, vội vàng chào đón mỉm cười hô. Vợ chồng chúng ta tiến vào một cái bí cảnh lúc không cẩn thận làm mất rồi thân phận ngọc bài, hiện tại phải vào Man La Tinh băng thành, không có thời gian chờ đợi, ngươi xem đó mà làm thôi. Thôn phệ đạo nhất ký ức, Triệu Trạch biết hắn mượn dùng truyền tống trận lúc, chỉ cần lấy ra Thiên Đạo Tông thân phận ngọc bài, lại giao nộp rất ít linh thạch cực phẩm liền có thể sử dụng tinh không truyền tống trận. Chỉ là hắn lại không thể sử dụng thân phận của đối phương ngọc bài. Nếu không không đợi đi ra Man La Tinh băng thành, liền sẽ trực tiếp bại lộ. Cho nên, Triệu Trạch mặt không thay đổi lấy ra một cái chứa chút ít thượng phẩm linh thạch nhẫn chữ vật, vứt cho trước mặt thị nữ. Tiền bối, xin mời đi theo ta. Triệu Trạch cho nàng nhẫn chữ vật, chính là một cái rác rưởi nhất hạ phẩm nhẫn chữ vật. Bên trong linh thạch cũng vừa hảo đủ hai cái thân phận ngọc bài số lượng. Biết đối phương hẳn là thường xuyên trong tinh không lưu lạc. Đối tài nguyên tu luyện xem rất nặng, thị nữ nụ cười trên mặt hơi liễm, nhưng vẫn là dẫn dắt bọn họ đây, hướng một cái trống không rộng rãi cửa sổ nơi đi đến. Tiền bối, đây là thân phận của ngài ngọc bài, hoan nghênh lần sau trở lại. Cửa sổ bên trong phụ trách đăng ký tu sĩ, chính là một cái luyện thần kỳ trung niên mỹ phụ. Nàng nghe thị nữ nói rõ tình huống về sau, liền thu hồi nhẫn chữ vật, không chậm trễ chút nào lấy ra hai khối thân phận ngọc bài. Cung kính đưa cho Triệu Trạch, Triệu Trạch cũng không khách khí, tiếp nhận ngọc bài, đem bên trong một khối đưa cho Hề Nhược Hinh, mang theo nàng nhanh chóng đi hướng Man La Tinh băng thành cửa thành. Man La Tinh băng thành đại trận cấm chế, có thể tự động phân biệt tu sĩ trên người có không có thân phận ngọc bài. Bởi vậy, khi bọn hắn đi vào cao lớn cửa thành lúc, trấn giữ tu sĩ cũng không có mở miệng ngăn cản, mà là tự động nhường đường ra. Đạo huynh, ngươi nghe nói không? Xảy ra chuyện lớn, trước đây không lâu Toái Tinh vực phát hiện cái kia, hết thảy thế lực lớn đều đang tìm Linh La công chúa. Thiên Đạo Tông đạo nhất, Lỗ Gia Hoàng Triều Lỗ Thường Sơn, Thiên Viêm Bộ Lạc Hoắc Nham Hoành, lần lượt theo tới đi vào, nhưng bọn hắn cuối cùng đều vẫn lạc. Đúng nga, ta nghe nói tựa như là một cái tuổi trẻ tu sĩ làm. Hắn không riêng giết đạo nhất, Lỗ Thường Sơn, Hoắc Nham Hoành, Hề Phượng Cửu, Liêu Nguyên Phong đợi người, liền Nhạc Gia Hoàng Triều Nhạc Thiên Mạch, Huyễn Vân Tông Vân Đỗ Thiên. Không thể nào, Nhạc tiền bối, Vân tiền bối, Liêu tiền bối bọn họ đều là Thiên La Tinh trên có danh cao thủ. Một người trẻ tuổi làm sao có thể miểu sát đông đảo tiền bối đại năng? Cái này ngươi không biết đâu. Đối phương thế nhưng là có được một chiếc khổng lồ mẫu hạm. Bên trong ít nhất cũng có mấy vạn tu sĩ cấp cao. Cái này Linh La Tinh hệ náo nhiệt, Triệu Trạch thần thức cường đại, đi trước khi đến Man La Tinh băng thành truyền tống trận trên đường. Thỉnh thoảng có thể nghe được bên đường trà lâu, tử quán nội quan với hắn các loại nghị luận. Đối với những này nghe nhầm đồn bậy bắt chuyện, hắn cùng Hề Nhược Hinh đều không để ý đến. Dù sao không bao lâu, bọn họ liền muốn ngồi truyền tống trận rời đi. Man La Tinh băng thành truyền tống trận giữa các hành tinh tại thành Bắc. Trông coi truyền tống trận chính là một cái độ kiếp kỳ lão giả. Bởi vì vượt năm ánh sáng truyền tống phí tổn vô cùng đắt đỏ. Nơi này chờ đợi ngồi truyền tống trận người cũng không phải rất nhiều. Triệu Trạch cùng Hề Nhược Hinh đi tới lúc, truyền tống trận trong chờ đợi vừa vặn có 8 người. Những này người có nam có nữ, có tại hết nhìn đông tới nhìn tây, có thì đang nhắm mắt đả tọa. Thấy bọn họ tới, hết nhìn đông tới nhìn tây kia đôi thanh niên nam nữ lập tức lộ ra tươi cười. Liền nhắm mắt đả tọa người trung niên, cũng cười đứng dậy, hiển nhiên là vì thấu đủ 10 người mở ra truyền tống. Bọn họ đã đợi chờ đợi hồi lâu. Đạo hữu, đi Mộc Hoàn Tinh cần bao nhiêu linh thạch? Đi đến truyền tống trận một bên, Triệu Trạch hướng trông coi truyền tống trận lão giả gật đầu mỉm cười. Đỡ chính mình nạp giới hỏi, không thu trung hạ phẩm linh thạch, mỗi người 100 vạn thượng phẩm linh thạch, hoặc là 2000 linh thạch cực phẩm. Triệu Trạch luyện chế pháp bảo mặt nạ, chỉ có thể ngăn cách bình thường độ kiếp kỳ tìm kiếm. Bất quá hắn tu luyện có tiên thuật vạn huyễn hóa thân quyết, chỉ cần tu vi không phải cao hơn hắn quá nhiều, căn bản là nhìn không ra một chút manh mối. Tiếp vào thành chủ mệnh lệnh, lưu ý khả nghi tu sĩ lão giả, đồng dạng nhìn không thấu hắn ngụy trang, lại có thể phát hiện Hề Nhược Hinh mang có thay đổi dung mạo mặt nạ. Bất quá, hư không trong lịch luyện xinh đẹp nữ tu vì miễn đi phiền phức, thay đổi dung mạo có rất nhiều, hắn cũng không có quá mức để ý. Nói thẳng ra linh thạch giá cả, ngồi một lần truyền tống trận, liền muốn 2000 linh thạch cực phẩm, lại còn cần thấu đủ 10 người mới có thể mở ra. Đó chính là 2 vạn linh thạch cực phẩm, hoàn toàn chính xác có đủ hắc. Càng quá phận chính là, dùng thượng phẩm linh thạch thanh toán lời nói, thoáng cái liền lật ra gấp 5 lần. Chẳng trách có chút tu sĩ tình nguyện ngồi tinh không phi thuyền chậm rãi lên đường, cũng không mượn dùng truyền tống trận. Nghe lời nói của ông lão, Hề Nhược Hinh không khỏi lông mày cau lại. Nàng lúc trước tuy nói đồ sát một cái trên phi thuyền tu sĩ phát so tiền của phi nghĩa, có thể thoáng cái muốn xuất ra 200 vạn thượng phẩm linh thạch lời nói, vẫn là thực thịt đau. Đạo hữu, đây là 2 vợ chồng ta linh thạch, 200 vạn thượng phẩm linh thạch, đối với người khác tới nói có lẽ rất nhiều, nhưng Triệu Trạch căn bản là không thèm để ý chút nào. Trực tiếp lấy ra một cái đặt vào 100 vạn thượng phẩm linh thạch nhẫn chữ vật, vứt cho lão già. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.